Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 835, ẩn dấu tu vi. Côn Lôn Tiên Đảo, Đại Thừa Thần Tôn Cửu Xuân Thu đột nhiên xuất hiện ở trên đảo ám sát Tô Trần. Rồi lại bỗng nhiên bị Kim Ô Tán Tiên cho một bàn tay đập bay ra ngoài bên ngoài. Cái này đột ngột mà đến động tĩnh to lớn. Đến đây Trúc Thọ mấy trăm tên thánh tôn nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đối với đại bộ phận thánh tôn tới nói, bọn hắn không rõ ràng tán tiên nhóm nhằm vào Hỏa Phượng cùng Tô Trần đủ loại tính toán. Tô Trần tối buông lỏng một hơi, còn may là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn thân mang theo có lục giai bỉ ngạn quả. Mặc dù Kim Ô Tán Tiên lần này không ra tay, hắn tao ngộ Đại Thừa Thần Tôn Cửu Xuân Thu ám sát, cũng không đến mức thật bỏ mình. Nhưng Kim Ô Tán Tiên lần này quả quyết ra tay, với hắn mà nói cực kỳ có lợi, giúp hắn tranh thủ đến một đoạn càng dư giả không gian, tới thi triển kế hoạch của mình triệt để ẩn giấu tự thân tu vi cảnh giới, nhường đối thủ hoàn toàn nhìn không thấu. Ẩn giấu càng sâu càng tốt, chỉ cần đối thủ vô phương đánh giá ra tu vi thật sự của hắn cảnh giới, không mò ra át chủ bài, bọn hắn liền khó có thể tinh chuẩn ra tay, đối với mình tiến hành đả kích, tùy tiện xuất kích, này sẽ để cho đối thủ nhóm tổn thất đau đớn. Trang Lục Y thấy được nàng cha ra tay giúp Tô Trần, lộ ra cực kỳ vui vẻ, nói, Tô ca ca, cha ta vẫn là thật trượng nghĩa đi. Ta lúc này cũng không có cầu hắn, hắn liền chủ động ra tay rồi. Xem ra hắn đối ngươi vẫn là thật hài lòng, không tiếc đại giới cũng muốn giữ gìn ngươi. Cha là Yêu Nguyệt Tông Tán Tiên trưởng lão, có giữ gìn tiên vực quy củ trách nhiệm tại thân. Trần ca vẫn là thánh tôn, hắn dĩ nhiên không thể để cho Đại Thừa Thần Tôn khi dễ Trần ca. A Sửu lại là mở to hai mắt, một bộ thành thật nghiêm túc nói. Trang Lục Y trừng mắt liếc hắn một cái. A Sửu, im miệng, ai nói Tiêu ca ca là thánh tôn? Hắn đã là Đại Thừa Thần Tôn. Đại Thừa, cha đây là không tiếc đánh cược chính mình, cũng muốn giữ gìn Tô ca ca. A Sửu chút mộng, cha không phải nói Tô Trần là thánh tôn à? Tỷ tỷ vì sao lại muốn kiên trì nói hắn là thần tôn? Tô Trần đến cùng là hóa thần thánh tôn vẫn là Đại Thừa Thần Tôn? Trong đầu hắn một mảnh hồ đồ rồi. Tô Trần dở khóc dở cười, dĩ nhiên cũng không có thổ lộ chân tướng. Giới ngoại mấy tên tán tiên nhóm cũng không từ bỏ, chỉ sợ vẫn là lại phái Đại Thừa Thần Tôn tới ám sát. Xem ra trận này mèo vờn chuột trò chơi còn muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Hắn được nhiều suy nghĩ chút biện pháp, muốn cho giới ngoại tán tiên nhóm triệt để không mò ra nội tình. Tô Trần suy nghĩ rất lâu, nhìn về phía Hỏa Phượng, ngươi có không tiên tinh? Giải quyết trước mắt trận này phiền toái, còn cần một chút tiên tinh. Trong tay hắn không có có dư thừa hương hỏa, tìm đến tán tiên hối đoái tiên tinh. Trước mắt những phiền toái này, tóm lại là bởi vì Hỏa Phượng mà lên. Hắn đỉnh ở phía trước gánh chịu áp lực cực lớn, Hỏa Phượng chính mình cũng nên ra một phần đại lực. Bằng chính nàng vượt qua lần này cửa ải khó, hắn xem chừng Hỏa Phượng hẳn là có một ít sớm nấp kỹ tiền hàng. Ta tại Thập Châu Tiên Cảnh ẩn giấu một cái tiểu bảo kho, bên trong có một chút tiên tinh, thời cơ đã đến, cũng là nên đi lấy ra. Hỏa Phượng chớp chớp nheo lại mắt phượng, cười giống một chỉ chuẩn bị tràn đầy một phòng hạt thông, chuẩn bị qua mùa đông sóc con một dạng. Lần này niết bàn trùng sinh, nàng chuẩn bị 10 phần đầy đủ, đã sớm tại rất nhiều tu tiên giới giấu lại rất nhiều tu luyện vật cần có, trong đó đương nhiên là có tiên tinh. Những này là đãi nàng tu luyện đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, chuẩn bị đột phá cảnh giới đại thừa thời điểm, cũng không cần thời gian dài rằng rạc gom góp hương hỏa. Chỉ cần lấy ra dùng liền có thể. Nàng bây giờ hóa thần hậu kỳ, cũng gần như có thể lấy ra một chút tới dùng. Tô phủ trung thành nhóm tu luyện tiến triển nhanh, không ít muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Mười mấy năm qua bên trong cũng có thể đột phá Côn Lôn Tiên Đảo cử hành một trận thịnh đại ăn mừng. Về sau, dần dần yên tĩnh lại, chúng khách khứa nhóm nghi ngờ nghị luận đủ loại chuyện kỳ quái. Dồn dập tán đi, Côn Lôn Tiên Đảo bên trong chỉ còn lại có Tô phủ Trung Thánh, cùng với số ít một chút tín nhiệm Nguyên Anh tu sĩ lưu lại. Thập Châu Tiên Cảnh ngoài ra Châu Chủ Hòa Thánh Tôn nhóm thì khống chế Phương Trượng Thành Lũy cùng Bồng Lai Thành Lũy rời đi. Tô Trần mệnh lệnh Côn Lôn Thành Lũy lên đường, đi tới Hỏa Phượng Kiếp trước một cái nhỏ tàng bảo khố nơi ở. Này nhỏ tàng bảo khố thế mà giấu ở biển sâu một đầu không tên lòng đất nứt trong khe, bị tầng tầng Hỏa Phượng Tán Tiên phong ấn chặt. Trừ phi là Hỏa Phượng tự mình đến lấy, nó dùng một giọt phượng huyết liền có thể mở ra. Bằng không người ngoài mặc dù phát hiện cái này tàng bảo khố, cũng rất khó phá vỡ Tán Tiên cấp phong ấn. Tô phủ Trung Thánh Tôn nhóm có phần phí một phiên sức lực chui vào biển sâu, tiến vào trong bảo khố, đem bảo tàng lấy ra. Nhóm này bảo tàng là Hỏa Phượng chuẩn bị dùng tới hóa thần kỳ cùng đại thừa kỳ tu luyện sử dụng. Mấy chục cái đại bảo dương ngũ giai linh đan, ngũ giai linh dược, tu luyện cùng chữa thương, cái gì cần có đều có, cùng với dòng giã 100 khối tiên tinh. Tô Trần nhìn líu lưỡi, đây cũng là nhỏ tàng bảo khố, đầy đủ 30-50 tên thánh tôn đột phá cảnh giới, cùng với đại thừa thần tôn tu luyện sử dụng. Hỏa Phượng này là chuẩn bị quá dư giả, ít nhất tương lai trong vòng mấy chục năm, bọn hắn không cần làm tu luyện vật tư phát sầu có nhóm vật tư này. Tô Trần tự nhiên có khả năng án binh bất động, nhường Tô phủ Trung Thành nhóm tại Côn Lôn bên trong pháo đài dốc lòng bế quan tu luyện, hướng đại thừa thần tôn cảnh giới xông vào. Thoáng qua, 5 năm trôi qua, bỗng nhiên, một đạo kéo dài mấy chục giây lâu đại thừa thần tôn uy áp tại Côn Lôn bên trong pháo đài bạo phát đi ra, sau đó hết thảy bình tĩnh lại. 10 năm sau, lại một lần đại thừa thần tôn uy áp tại Côn Lôn bên trong pháo đài bùng nổ, ngắn ngủi mấy chục năm xuống tới, Thập Châu Tiên Cảnh bên trong liên tục không ngừng đại thừa thần tôn uy áp đại bạo phát. Mà những cảnh giới này đột phá cũng không tổ chức bất luận cái gì ăn mừng. Bên ngoài cũng không biết là người phương nào đột phá. Thế nhưng, Tô phủ một chút thánh tôn nhóm lại tan biến tại Thập Châu Tiên Cảnh tầm mắt của mọi người bên trong, cơ hồ không còn xuất hiện. Tô Trần những năm này càng là vận dụng Thập Châu Tiên Cảnh số lớn nhân lực cùng vật tư. Tại 3 tòa chiến đấu bên trong pháo đài, mới bố trí hàng trăm hàng ngàn tòa ẩn nấp, liếm tức, quấy nhiễu khí tức trận pháp, đem bên trong pháo đài hết thảy khí tức ẩn giấu cực kỳ kín. Kín không kẽ hở, liền Tán Tiên Tôn Sư đều không thể khám phá trình độ. Này chút kỳ quái biến cố khiến cho giới ngoại Chu Tiên Phong vi thuấn khánh kỵ mấy vị tán tiên nhóm lâm vào cực lớn hoang mang bên trong. Đây là cái gì tình huống? Thập Châu Tiên Cảnh lần này lại là ai tại đột phá cảnh giới đại thừa? Tô Trần đây là tại cố ý lẫn lộn chúng ta tai mắt. Bọn hắn chúng mục nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Tô Trần đến cùng có đột phá hay không đại thừa thần cảnh? Này đã thành một cái to lớn bí ẩn. Nếu như đột phá, lại là lúc nào đột phá? Muốn biết chân tướng, kỳ thật biện pháp đơn giản, chỉ cần phái đại thừa thần tôn đi tới hành thích thử một lần liền biết. Bất quá phái thánh tôn đi khẳng định vô dụng, vô ích chịp chết, đến không đến bất luận cái gì kết quả. Có thể là phái đại thừa thần tôn ra tay ám sát, cần bốc lên trừng trị nguy hiểm, bọn hắn đến nay vô phương xác định Tô Trần có hay không đột phá thần tôn. Kim Ô Tán Tiên nếu như một mực chắc chắn, kiên trì Tô Trần vẫn là một tên thánh tôn, như vậy bị điều động đi hành thích đại thừa thần tôn. Kết quả duy nhất liền là nhận Kim Ô Tán Tiên nghiêm khắc trừng trị. Này để bọn hắn thấy có chút khó giải quyết. Bọn hắn nguyên bản định dùng đại thừa thần tôn tới đối phó Tô Trần kế hoạch. Bởi vì Tô Trần ẩn nấp tu vi mà trở nên trở ngại tầng tầng. Chư vị an tâm chớ vội. Kẻ này có chút xảo trá. Lại có La Tiên Quân cùng Kim Ô Tiên Quân âm thầm bảo hộ. Nhưng coi như hắn lại như thế nào ẩn giấu tu vi của mình, cuối cùng cũng có bại lộ một ngày. Chu Tiên Phong nói. Khánh Kỵ trầm ngâm, mắt lộ ra hàn mang, thản nhiên nói, việc này không thể lâu mang xuống, dứt khoát bức bách hắn bạo lộ ra. Hắn chỗ dựa vào, đơn giản là chúng ta mấy cái không có khám phá hắn cảnh giới tu vi pháp bảo mà thôi. Chỉ có Kim Ô Tiên Tôn Tiên mắt có thể thấy được. Ta đi thỉnh Yêu Nguyệt Tông Hỏa Viên trưởng lão, bên trong Tê Chó trưởng lão. Chúng nó các có được hỏa nhãn, mắt thứ ba, có lẽ có khả năng khám phá Tô Trần tu vi. Tốt, Khánh Kỵ huynh đi sớm về sớm. Thuận tiện, nhiều triệu tập một chút Tam Tông Đại Thừa Thần Tôn tới. Côn Lôn bên trong pháo đài, chỉ sợ có người đột phá Đại Thừa Thần Tôn. Chỉ cần phát hiện Tô Trần bước lên Đại Thừa Thần Tôn, liền lập tức tiến hành vây quét. Khánh Kỵ nói xong, Chu Tiên Phong cùng Vi Thuấn hai vị tán tiên trưởng lão đều là tầm mắt sáng lên. Liên tiếp gật đầu đồng ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.